Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 673, chương 674 mấu chốt chương một chiến. Mỗi khi Liverpool ở trong trận đấu hoàn thành một lần thay người, kỳ thật đối chiến thuật cường hóa là càng thêm minh xác hòa thanh tích. Tại Liverpool thay đổi Mahrez về sau liền càng thêm kiên định phòng thủ phản kích chiến thuật ý đồ. St. Peter từ bản Zenit tại cường công đến thời điểm tiết tấu bên trên xung kích xác thực cho Liverpool mang đến áp lực rất lớn. Nhưng khiến Tư đồ Vân Binh vui mừng là Van Dijk biểu hiện hôm nay muốn tốt rất nhiều. Dù sao chiến thuật phương diện cũng là 10 phần thiết thực. Không đến mức giống Premiership bên trong đánh thành chiến lũy sẽ cho đối thủ quá nhiều không? Gian, St. Peter tư bảo Zenit thế công sóng sau cao hơn sóng trước. Đắc thế không đạt được, nhưng cũng không có chế tạo ra tuyệt đối sát cơ. Tranh tài phút thứ 87 lúc, đường Mahrez tại trung hậu bên sân đường đưa ra một cước qua đỉnh nghiêng truyền về sau. Sané ở bên trái đường tiếp ứng đi vào bên trong cắt quỹ đạo bão táp đột tiến khiến St. Peter tư bảo Zenit phòng tuyến bỗng nhiên sụp đổ. Tại thời khắc mấu chốt Sané tại lâm vào vây quét trước đó đưa bóng đưa ra cho Vardy đã sáng tạo ra đơn đao đi gặp tuyệt hảo cơ hội. Vardy tỉnh táo tại vùng cấm địa bên trong một cước thấp bắn đưa bóng đưa vào cầu môn góc xa. Sân bóng nhìn trên đài đội chủ nhà fan bóng đá lập tức đầy mặt bất đắc dĩ cùng thất vọng. Boas ở đây bên cạnh ngây ra như phỗng. Tư đồ Vân Binh chỉ là ngồi tại huấn luyện viên trên ghế vỗ tay thăm hỏi. Cũng không cỡ nào đắc ý. St. Peter tư bảo Zenit trung tướng tại kéo cầu sau tiếp tục tăng cường thế công. Nhưng Liverpool nhưng cũng tiến một bước tăng cường phòng thủ. Đường Van Dijk đem đối phương truyền bên trong cầu giải vây sau khi ra ngoài. Trọng tài chính thổi lên toàn trường tranh tài kết thúc còi huýt. Tư đồ Vân Binh đứng dậy đi đến cùng Boas tiến hành sau trận đấu nắm tay. Đối phương so tại sân Anfield lạc bại lúc càng thêm khó xử. Tư đồ Vân Binh nhưng lại chưa đem Boas để ở trong lòng. Thậm chí tại sau trận đấu còn tại tiếp nhận phỏng vấn lúc khen ngợi hắn vài câu. Lượt này Champions League tiểu tổ thi đấu kết thúc về sau, Liverpool lấy 4 chiến toàn thắng chiến tích chẳng những nâng lên ra biên tấn cấp đến Champions League 16 cường, càng là nâng lên 2 vòng khóa chặt tiểu tổ đầu danh. Về phần một cái khác ra biên danh ngạch, đó chính là mặt khác 3 chi đội bóng đi tranh đoạt. Trở lại Anh Quốc, hạm đội đường phố bắt đầu vì cuối tuần đứng đầu bảng đại chiến tạo thế. Liverpool bên này mặc dù Lewandowski khỏi bệnh về đơn vị, nhưng truyền thông dự đoán hắn cũng sẽ không tiến vào đội hình ra sân bên trong. Mà lại đối Van Dijk trạng thái vẫn trong lòng còn có nghi vấn. Tại đại chiến trước đó, Tư đồ Vân Binh so sánh thi đấu phát biểu lúc trước ngôn luận 10 phần điệu thấp. Lại lần nữa mùa giải bắt đầu đến xem, Chelsea là châu Âu giới bóng đá trạng thái tốt nhất đội bóng. Trải qua mùa hè dẫn viện binh, Chelsea hướng lên tình thế là phi thường tấn mãnh cùng rõ rệt. Mà Liverpool tiếp cận với dậm chân tại chỗ, mà lại chúng ta còn tại tao ngộ lấy tổn thương bệnh bối rối. Tại sắp đến đứng đầu bảng đại chiến, Chelsea khẳng định muốn tại sân khách cầm tới một trận thắng lợi. Liverpool rất có thể tại sân nhà lạc bại, trừ phi chúng ta đánh ra mùa giải trạng thái tốt nhất. Mặc kệ như thế nào, chúng ta triết học là vĩnh viễn truy cầu thắng lợi, mặc kệ đối thủ là ai. Mourinho tại lúc trước cũng nói tới Liverpool mới mùa giải đến nay biểu hiện. Hắn nói ra, mọi người đối Liverpool mong muốn là phi thường cao. Tựa hồ Liverpool không thể thua cầu, thậm chí không thể cầm tới một trận thế hòa. Thế hòa liền mang ý nghĩa mất điểm. Mất điểm chính là thất bại dấu hiệu. Ta nghĩ nếu như đem Chelsea cùng Liverpool đổi một chút vị trí, hiện tại dư luận hướng gió vẫn là sẽ không cải biến. bởi vì mọi người đã chứng kiến quá khứ 2 năm Liverpool huy hoàng. Nhưng là đối với Chelsea cùng Manchester City các loại còn lại đội bóng nhưng lại có càng khoan dung hơn thái độ, đây là ưu thế của chúng ta. Sợ rằng chúng ta dẫn trước lúc, dư luận hoàn cảnh đối đãi Liverpool vẫn là sẽ càng thêm hà khắc. Nhưng đây cũng là chênh lệch, điểm tích lũy cũng không thể nói rõ toàn bộ vấn đề. Chelsea không thể bởi vì điểm tích lũy bên trên dẫn trước Liverpool, liền tự cho là thực lực cũng tuyệt đối giành trước Liverpool. Tại Anfield tranh tài xưa nay sẽ không là nhẹ nhõm. Nếu như chúng ta muốn chứng minh tự thân so Liverpool càng thêm ưu tú, càng thêm có hy vọng cướp đoạt bản mùa giải quán quân, như vậy chúng ta tại Anfield nhất định phải có đặc sắc phát huy. Bởi vì quán quân chính là muốn chứng minh ngươi so mặt khác 19 chi đội bóng càng thêm ưu tú. Chứng minh phương thức chính là thắng trận. Ta không gặp qua tại lạc quan. Chúng ta vẫn phải cẩn thận mà đối diện Liverpool. Dù là kết quả là thế hòa, ta cũng sẽ rất hài lòng. Mourinho cũng tại tích lũy nhân phẩm. Hắn cũng không hy vọng trên mùa giải nửa trình liền đem Chelsea cùng Liverpool cạnh tranh phủ lên, thành người chết ta sống bầu không khí. Nhưng tranh quan đối thủ ở giữa giao phong, cái này 6 phần có chiến cũng không phải có thể nhẹ nhõm đối mặt. Chelsea làm khách, có thể toàn thân trở ra chính là một cái có thể tiếp nhận kết quả. Liverpool cùng Chelsea tranh tài là áp trục đại chiến. Trước đó, Arsenal tại sân khách bại bởi Swansea. Manchester City tại làm khách trong trận đấu cũng cùng Queen Park Rangers 2-2 chiến bình. MU ngược lại là tại sân nhà một cầu nhỏ thắng Crystal Palace. Còn lại cường đội tranh tài kết thúc về sau, trên cơ bản đó có thể thấy được bọn hắn đều bỏ qua lượt này rút ngắn cùng đứng đầu bảng lưỡng cường. Chênh lệch không phải rất bình thường, không chịu thua kém. Ngày mùng 9 tháng 11, Anfield tiếng người huyên náo. Không còn chỗ ngồi sân bóng tại bắt đầu thi đấu trước liền quanh quẩn Liverpool đội ca. Liverpool fan bóng đá giơ cao lên khăn quàng cổ cùng kêu lên hát vang tràng diện úy vi tráng quan. Tư đồ Vân Binh cũng đổi lại giữ ấm áo khoác, gần nhất hạ nhiệt độ tương đối rõ ràng. Hắn tại ra sân lúc đạt được toàn trường fan bóng đá reo hò thăm hỏi. Hắn ở đây bên cạnh cố ý chờ đợi Mourinho đến, đương Mourinho ra trận về sau, hai người ở đây bên cạnh nắm tay hàn huyên. Mourinho nói với Tư đồ Vân Binh, lại một lần chạm mặt, ta vốn cho rằng lúc trước người sẽ đối với Chelsea phát biểu một chút khiêu khích ngôn luận. Tư đồ Vân Binh thản nhiên nói, cân nhắc qua, cuối cùng từ bỏ, ta muốn lên mùa giải Liverpool đối Chelsea chiến tích, đã đầy đủ kích thích đến Chelsea bản mùa giải ý chí chiến đấu. Huống hồ Liverpool thời gian cũng không dễ chịu. Dày đặc lịch đấu, lại để cho mình tấp nập leo lên đầu đề hấp dẫn dư luận chú ý. Chỉ sợ sẽ tự nhiên đâm ngang. Ngươi đây, ta nguyên lai tưởng rằng ngươi sẽ ở trận đấu này trước đó chính thức hướng Liverpool tuyên chiến. Đâu, Mourinho nhún nhún vai nói. Ta cho là ta đã không cần nói ra miệng. Nhìn xem Manchester City, Arsenal còn có MU. Tình thế bây giờ chính là không cần Chelsea cỡ nào có quyết tâm. Hạm đội đường phố đã đem Chelsea đẩy lên lật tung Liverpool vương triều trên đầu sóng ngọn gió. Đã chúng ta cũng đúng là vì thế cố gắng. Làm gì vẽ vời thêm chuyện lại nói ra đâu. Tư đồ Vân Binh gật đầu nói. Xác thực như thế là ta không để ý đến mặt khác kia bất tranh khí ba nhà câu lạc bộ. Xuất lĩnh trung tâm huấn luyện cầu thủ tình thế phức tạp ngay tại ở. Mặc kệ là ngươi hay là ta, đều không thể dứt bỏ rơi Champions League đối trung tâm huấn luyện cầu thủ tầm quan trọng. Nơi này không có hai chọn một tuyển hạng, chúng ta nhất định phải song tuyến đồng tiến, trừ phi thật đến một đầu chiến tuyến bị loại, cho nên muốn cắn răng kiên trì, ngươi cho là ta cùng ngươi là ai có thể khiêng đến cuối cùng. Hoặc là nói, cười đến cuối cùng, Mourinho bĩu môi nói, nếu như Liverpool duy trì bình quân nửa tháng liền sẽ có nhất danh chủ lực thụ thương tần suất. Như vậy ta nghĩ cái này không có gì có thể nghiên cứu thảo luận. Liverpool sẽ ở sang năm đến trước đó liền tụt lại phía sau. Tư đồ Vân Binh cười một tiếng mà qua. Sau đó cùng Mourinho lẫn nhau gật đầu thăm hỏi, sau đó xoay người đi hướng huấn luyện viên chỉ huy. Khu vực, hai đội xuất ra đầu tiên cầu thủ đăng tràng. Sân Anfield bên trong vang lên tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Làm Premiership đứng đầu bảng đại chiến. Trận này đọ sức có thể nói vạn chúng chú mục. Các vị người xem mọi người tốt. Hoan nghênh xem Premiership chương 11 vòng 1 trận đứng đầu bảng đại chiến. Vệ miện quán quân Liverpool tỏa chấn sân nhà nghênh chiến The Blue Chelsea. Hiện tại bảng điểm số bên trên Chelsea lấy 26 phân cao cư đứng đầu bảng. 8 thắng 2 hòa chiến tích xác thực 10 phần cường thế. Vệ miện quán quân Liverpool thì là 7 thắng 2 hòa 1 thua. Điểm tích lũy bên trên so Chelsea thiếu 3 phân. Lượt này hai đội trực tiếp đối thoại bị cho rằng là hai đội tranh quan trên đường mấu chốt trận. Chiến đầu tiên, nếu như Chelsea tại sân Anfield bại trận, như vậy tinh thần của bọn hắn khẳng định lại nhận ảnh hưởng rất lớn. Cứ việc Liverpool cũng không thể thông qua chỉ toàn thắng cầu ưu thế phản siêu bọn hắn. Nhưng Chelsea tất nhiên sẽ bởi vì thất bại mà đối Liverpool sinh ra sợ hãi. Phải biết quá khứ 2 năm Chelsea tại đối mặt Liverpool lúc thất bại có rất nhiều trọng đại thất. Bại 2013 năm European Cup trận chung kết. Chelsea dựa vào Liverpool bỏ lỡ quán quân. 2014 năm Champions League đấu vòng loại. Chelsea bị Liverpool song sát bị đào thải bị loại. Thi đấu vòng tròn bên trong cùng bản thổ cúp thi đấu giao phong liền tạm thời không đề cập nữa. Bởi vì Liverpool tại quá khứ hai cái mùa giải lấy được Premiership quán quân. Cái này đủ để chứng minh Liverpool tại bản thổ thi đấu sự tình bên trong tuyệt đối cường thế. Mourinho trở về Chelsea chấp giáo năm thứ hai, trải qua một cái mùa giải chăm lo quản lý. Chelsea rốt cục có lực lượng hướng Liverpool tuyên chiến. Đầu tiên bọn hắn muốn đánh cái này tranh quan mấu chốt trận chiến đầu tiên. Đối với Liverpool tới nói, lúc trước chủ soái Tư đồ Vân Binh một lời nói liền nói ra hiện trạng của bọn họ. Liverpool dậm chân tại chỗ. Đường Lewandowski sau khi bị thương, chúng ta không cách nào tiến một bước đánh giá ra vị này Ba Lan tiền đạo phải chăng có thể cho đội bóng mang đến so Suarez tại trong đội lúc càng lớn cống hiến cùng tác dụng. So với tại Manchester City biểu hiện coi như kinh diễm Sterling. Liverpool bên này Sané còn có đợi quan sát. Mahrez thì cần muốn thông qua trận đánh ác liệt biểu hiện đến tiến một bước chứng minh chính mình. Liverpool tiến bộ không gian, hoặc là nói đến thăng không gian bản thân liền rất bình thường nhỏ hẹp. Nhưng nếu như dậm chân tại chỗ, cái này rất nguy hiểm, bởi vì đương suy yếu đến lúc, sẽ rất khó ngăn cản cái này khuynh hướng. Cho nên ta nghĩ Tư đồ Vân Binh ý ở ngoài lời là nói Liverpool hẳn là tìm kiếm được một cái mới có thể tăng lên đội bóng điểm tới, khiến cho chi này đội bóng củng cố châu Âu giới bóng đá vương giả địa vị. Dù sao Sané biểu hiện là có chút thấp hơn mong muốn. Tốt, để chúng ta nhìn xem hai đội hôm nay đội hình ra sân. Liverpool tỏa chấn sân nhà xuất ra đầu tiên 433. Thủ môn, Ter Stegen, hậu vệ, Azpilicueta, Van Dijk, Koulibaly, Robertson, giữa trận, Eriksen, Kante, Casemiro, tiên phong, Mahrez, Vardy, Gareth Bale. Chelsea xuất ra đầu tiên đồng dạng là 433. Ha ha, Mourinho thật sự là lực lượng cứng rắn. Khí thế đều tại trận hình thể hiện ra. Thủ môn, có Totak, hậu vệ, Ivanovic, Terry, Cahill, Felipe Luis, giữa trận, Fabregas, Matic, Ramirez, tiên phong, Oscar, Diego Costa, Hazard, để chúng ta nhìn xem Chelsea có thể hay không tại tranh quan mấu chốt trận chiến đầu tiên đánh ra đặc sắc biểu hiện, hoặc là Liverpool dùng càng có sức thuyết phục biểu hiện đến tuyên cáo bọn hắn thống trị vẫn như cũ. Vững chắc, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN